Những ngày du lịch cùng idol. Chương 103, đổ lửa đảo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PD Trương đang ở trong một mớ hỗn độn, ánh mắt ông ấy không nhịn được tập trung vào bàn của họ sau khi ăn xong, đặt trên miếng sườn cừu còn sót lại sau đó, bụng của ông ấy ủng ục réo lên. Ông ấy cũng muốn ăn sườn cừu, còn muốn ăn cả canh bắp cải thịt viên nữa. PD Trương, phó đạo diễn Khang hét lên lần thứ hai, mới phản ứng lại. PD Trương lấy lại tinh thần, hỏi, hả, đã đến giờ chúng ta nên đi làm việc rồi. Phó đạo diễn Khang nhắc nhở, ông ấy phát hiện tối nay PD Trương có gì đó không ổn. Bình thường sự chú ý của ông ấy đều đổ dồn vào khách mời, chỉ hận không thể xem nhiều biểu cảm, nhiều cảm xúc hơn. Nhưng hôm nay, ánh mắt của ông ấy trong suốt quá trình luôn dán vào đĩa sườn cừu kho tàu, thậm chí đến cả phó đạo diễn Khang cũng có thể nghe thấy tiếng ông ấy nuốt nước bọt. Cái cảnh tượng này, có hơi không đúng, PD Trương xoa xoa mặt, đứng dậy, đi làm việc. Mà ở bên kia, Lâm Vũ Phi mờ mịt lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, một lúc sau mới phản ứng được. Chờ một chút, mọi người nói nấu bữa ăn này, do chị ấy nấu. Lâm Vũ Phi hơi mờ mịt hỏi, nếu không thì cậu tưởng là ai? Tiểu Nhã lần đầu biết thời Tiểu Ngư có thể nấu ăn, cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Bây giờ tất nhiên rất mừng rỡ khi thấy Lâm Vũ Phi cũng kinh ngạc giống mình. Không có khả năng, Lâm Vũ Phi vẫn hơi ngây ngốc nói. Trước khi tôi khởi hành, người đại diện của tôi còn đặc biệt bảo tôi học một món ăn. Lý do anh ấy nói là, tuyệt đối không được giống như thời Tiểu Ngư không thể nấu ăn. Lúc phát sóng sẽ rất mất mặt, người hâm mộ xem xong sẽ thoát phen. Thời Tiểu Ngư, rốt cuộc cô có ấn tượng như thế nào trong tâm trí mọi người vậy? Cho nên... chỗ này thật sự là do chị ấy làm. Lâm Vũ Phi vẫn không thể tin được. Em không tin, sau này nhìn là được. Kính Dạ Uyên dựa vào ghế, hờ hững nói, trong mắt lại có vài phần ý cười nhẹ nhàng. Cái đầu nhỏ của Lâm Vũ Phi nhanh chóng xoay chuyển, một lúc sau, đột nhiên chắp tay trước ngực, cúi đầu với thời Tiểu Ngư. Hành động này, dọa cho thời Tiểu Ngư giật mình, nhưng Lâm Vũ Phi nhanh chóng giải thích, chị Tiểu Ngư, đúng là em không xứng bị chị ké phêm. Cầu xin chị sau này lại làm một bữa sườn cừu kho tàu nữa nhé. Hả, thời Tiểu Ngư cảm thấy mình không thể theo kịp mạch não của Lâm Vũ Phi. Lâm Vũ Phi lại tưởng ánh mắt của thời Tiểu Ngư như này là sự phủ nhận, đôi mắt đào hoa càng lộ ra vẻ chân thành. Thật đó, chị Tiểu Ngư sau này chị chính là đại ca của em, lại làm món sườn cừu kho tàu và canh bắp cải thịt viên một lần nữa đi mà. Nếu thật sự không được, lần sau lúc chị muốn ké phim, em sẽ lừa anh trai vào nhà chị, tự mình chụp ảnh cho chị, thấy thế nào? Thời Tiểu Ngư, dễ thương như mèo thế, sợ không phải là bẫy người đâu nhỉ? Thời Tiểu Ngư không thèm đếm xỉa đến những lời Lâm Vũ Phi nói, mặt không có chút thay đổi nào nói. Không thể, hả, vì sao? Sắc mặt Lâm Vũ Phi trong nháy mắt sụ xuống. Lần này, không chỉ có Lâm Vũ Phi, Tiêu Nhã và Kính Dạ Uyên cũng có cảm xúc như thế. Tại sao lại không thể? Chẳng lẽ là, thời Tiểu Ngư không muốn làm nữa? Tiêu Nhã đột nhiên cảm thấy luống cuống, nhưng nghe thấy thời Tiểu Ngư tiếp tục nói, chúng ta không có đủ tiền, mặc dù sườn cừu ở đây thực sự rẻ, nhưng chúng ta vẫn có hơi không kham nổi. Tiền, sắc mặt Tiểu Nhã cũng tối sầm lại, đúng vậy, không sai, bọn họ không còn dư lại nhiều tiền cho lắm. Mà bây giờ còn có thêm một người nữa, Cách Trương.